Lạc thiếu, ly hôn đi. Chương 54, ngày tôi và Nhiên Nhiên đính hôn. Góc truyện audio.com. An Nhiên ngồi bên trong phòng khách, toàn bộ người trong Thẩm gia hầu hết đều ở đây, cô có chút đứng ngồi không yên, đối với Lạc thiếu trong miệng người hầu kia cô không xác định rốt cuộc có đúng là Lạc Lãnh Thần hay không, nhưng mà cô biết hiện tại người cô không muốn nhìn thấy nhất chính là Lạc Lãnh Thần, nếu người tới là hắn, vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bàn tay to hàm chứa sự trấn an vỗ nhẹ lên vai của cô. An Nhiên ngẩng đầu nhìn, ca ca không ngờ là Thẩm Mặc, xung quanh vang lên một tiếng cười nhẹ mờ ám, ngay cả bà Thẩm cũng xoay người đi không nhìn An Nhiên, bả vai hơi rung rung, giống như đang nén cười, khuôn mặt An Nhiên từ từ đỏ lên, rụt đầu hận không thể đem mình vùi vào bên trong mai rùa, có cần phải làm trò xấu hổ thế không? Tâm tình của Thẩm Mặc xem ra cũng rất tốt, ý cười hào hứng trên môi, An Nhiên có chút tức giận, đang muốn mắng anh chẳng qua chỉ là diễn kịch thôi, tại sao phải giả bộ dạng diễn thật làm gì, nhưng mà lời vừa đến miệng liền bị cô nuốt xuống, đúng lúc này, người hầu dẫn theo một người tiến vào. An Nhiên mỉm cười nói bỏ đi, chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, nhưng cô lại vẫn nhận ra người vừa đi vào, thân thể cao lớn lãnh đạm mặc bộ Tây Âu màu bạc, cả người nhìn qua dồi dào sức sống, khuôn mặt này, không phải Lạc Lãnh Thần thì là ai? Sắc mặt An Nhiên không nhịn trước trắng không còn chút máu, Thẩm Mặc vừa lúc liền thấy sắc mặt này của An Nhiên, liền một tay nắm lấy tay cô để trong lòng mình, Thẩm Mặc kéo cô qua không cho phép cô kháng cự đi đến trước mặt Lạc Lãnh Thần. Vị này, chính là Lạc thiếu sao? Đạo đức giả. An Nhiên nhịn không được thầm mắng trong lòng, rõ ràng vừa thấy mặt thì thiếu chút nữa muốn đập lên, kết quả vừa nghe anh nói như với ngữ khí như vậy, quả thực giống như hai người thật sự là lần đầu tiên gặp mặt. Đối diện, tầm mắt Lạc Lãnh Thần dừng lại trên cánh tay của Thẩm Mặc vòng bên eo An Nhiên chốc lát, đoạn thời gian đó, An Nhiên dường như cảm nhận được trong ánh mắt của hắn chứa đầy lửa giận. An Nhiên cười thầm trong lòng, hai mắt của mình thật đúng là càng ngày càng nhìn không rõ rồi. Quả nhiên, đợi đến lúc cô nhìn sang lần nữa, vẻ mặt của Lạc Lãnh Thần đầy hòa khí đang chào hỏi cùng Thẩm Mặc, còn quay sang chào hỏi mọi người trong Thẩm gia. Cuối cùng, tầm mắt của hắn bình tĩnh đặt lên An Nhiên vẫn đang ở trong lòng Thẩm Mặc. Vị này là, mày cao chặt giống như bọn họ trước kia chưa từng quen biết, ngày hôm nay chẳng qua chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. An Nhiên cảm thấy có chút buồn cười, sao hắn có thể dùng ánh mắt hoàn toàn xa lạ mà lại mang theo vẻ tò mò nghiên cứu nhìn cô. Cho dù khoảng thời gian 3 tháng ít thế nào đi nữa nhưng bọn họ cũng từng ở cùng nhau trong một căn nhà suốt 3 tháng. Thì ra, không phải Thẩm Mặc mà ngay cả Lạc Lãnh Thần cũng là một cao thủ trở mặt, giống như những gương mặt trong xuyên kịch giơ tay lên, liền biến thành một khuôn mặt khác hoàn toàn xa lạ. Kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc. Cười khẽ một tiếng, An Nhiên cướp đoạt câu trả lời của Thẩm Mặc trước, bất ngờ vươn tay để ngang trước mặt Lạc Lãnh Thần. Lạc thiếu, chào, tôi là vị hôn thê của A Mặc, tôi gọi là... An Nhiên. An Nhiên mỉm cười, thản nhiên nói, ở phía sau sắc mặt Thẩm Mặc kín như bưng, phía trước Lạc Lãnh Thần cầm tay cô cũng cười đáp lại. Thì ra là vị hôn thê của Thẩm thiếu. Góc truyện audio.com. Tay đau nhói, là Lạc Lãnh Thần nắm chặt tay cô. An Nhiên hơi nhíu mày khó có thể nhận ra, cũng may Thẩm Mặc ngay lập tức liền đoạt lấy bàn tay cô từ trong tay Lạc Lãnh Thần, hai người đàn ông cao lớn che kín tất cả chuyện này, không có ai khác thấy. Cho nên, giữa hai người chỉ có bọn họ mới hiểu được đang gương cung bạt kiếm, cũng chỉ có bọn họ mới biết được trong đôi mắt thâm thúy hẹp dài kia, bắt đầu thâm trầm giống như hai con sói trong nháy mắt có thể nhào đến tàn bạo cắn lấy cổ đối phương, nhưng một mặt như vậy, bọn họ cũng không muốn bị người khác nhìn thấy, nhất là An Nhiên bị kẹp ở giữa. Lạc thiếu, hân hạnh, Thẩm Mặc cười, bộ dạng dường như rất ôn hòa, vươn tay của mình về phía Lạc Lãnh Thần. Lạc Lãnh Thần cũng cười, lập tức bắt tay anh, lúc mở miệng lần nữa, An Nhiên luôn cảm thấy bên trong thanh âm của hắn chứa mùi vị như đè nén dùng sắc cắn chặt răng. Hân hạnh, cô đương nhiên không biết, trong lúc hai người đàn ông nắm tay nhau, gần như dùng đến tất cả sức lực trong đời của bọn họ, sắc mặt Thẩm Mặc bình thường, không phải như Lạc Lãnh Thần nổi gân xanh. Cuối cùng, vòng thứ nhất nhẹ nhàng chấm dứt, dù là Lạc Lãnh Thần không cam lòng bại như vậy bởi Thẩm Mặc thế nhưng từ trước đến nay hắn cũng chưa từng bắt tay Thẩm Mặc. An Nhiên không hề biết lúc này bọn họ đã qua một hiệp, chỉ tự nhiên mà lùi về phía sau vài bước, không ngờ mới lùi về phía sau lại chủ động đổ vào lòng Thẩm Mặc, bàn tay to giam cầm trên eo cô, độ ấm theo đó truyền đến. An Nhiên còn chưa kịp kêu khổ trong lòng, người đã bị Thẩm Mặc kẹp lấy đi tới một bên, lập tức chính anh cũng ngồi ở bên cạnh cô. Một cảnh như vậy ở trong mắt bà Thẩm chỉ nghĩ là con của mình rất là thương yêu người vợ này, trong mắt cũng đầy sự vui mừng, trước kia bà vốn còn lo lắng A Mặc cùng mấy người trong giới giải trí hỗn độn kia, bây giờ A Mặc đã hồi tâm, hơn nữa vợ coi như là không tồi, bà cũng không còn lo lắng như trước kia nữa. Dì Thẩm, Lạc Lãnh Thần lẽ phép xoay người cúi đầu chào bà Thẩm một cái, nói ra mục đích tới lần này. Cuối tuần này là đại thọ 80 của ông nội con. Ông nội nói, ông và Thẩm lão gia trước nay đều là cùng đường đánh giặc ăn đạn mà đi. Dịp đại thọ 80 này của ông, Thẩm lão gia nhất định phải có mặt. Ông nội đặc biệt bảo con đến mời dì Thẩm và chú cùng lão gia cuối tuần này đến nhà chúng con chơi một chút. Bà Thẩm mặc dù biết bình thường cũng không qua lại nhiều với Lạc gia, nhưng cụ ông hai nhà quan hệ quả thật không tồi, hơn nữa, kết bạn thêm với người có quyền thế cũng không phải chuyện xấu gì, lại không tiện từ chối trước mặt Lạc Lãnh Thần, ngoài miệng nhận lời. Được, cuối tuần này chúng tôi nhất định sẽ đi. Cuối cùng, bà Thẩm đột nhiên cầm lấy một tờ báo không có người chú ý đặt trên bàn, nói. Đúng rồi, tiểu thần, tháng sau cậu đính hôn sao? Vậy dì Thẩm ở đây xin chúc mừng cháu trước. Đính hôn, trong lòng An Nhiên như có một cây kim đâm xuống, nhìn về hướng bà Thẩm, tờ báo trong tay bà tin trang nhất là nữ minh tinh trẻ gả vào nhà giàu có, Lạc Thiếu Thâm tình thật lòng, chữ in đầu vô cùng đậm, phía dưới là một tấm hình, Bùi Thi Thi như chim nhỏ nép vào trong lòng Lạc Lãnh Thần, tay cô được tay hắn nắm chặt ra một chỗ, trên ngón vô danh là một viên kim cương lớn sáng đến lóa mắt. Góc truyện audio.com Ý cười của Thẩm Mặc sâu hơn một chút, không để ai chú ý liếc người bên cạnh, tay cô đột nhiên trở lên rất lạnh, Thẩm Mặc nhíu mày, sự tà ác bắt đầu nảy lên trong lòng, ngay lúc này, anh phải làm một chuyện gì đó. Vừa nghĩ như thế, anh quả nhiên làm thật, tiến lên, anh liếc nhìn tờ báo một cái. 15 tháng sau, sao lại trùng hợp vậy? Thẩm Mặc hơi giật mình, An Nhiên cảm nhận được mùi vị của nguy hiểm, quả nhiên, tiếp đó anh tuôn ra một tin tức chấn động. 15 tháng sau, cũng là ngày đính hôn của tôi và Nhiên Nhiên. Cách chương.